Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1647. Chương 1647. Một chiêu. Lâm Thành Phi không để ý cái này tràn ngập thương hại mỉa mai âm thanh. Hỏi tiếp, cái kia Sở Tinh cô nương đã có thể chiến thắng cái gọi là Ba Long Tứ Phượng. Chắc hẳn cũng có càng thêm vang dội xưng hào a. Thập đại môn phái từ trước đến nay thần bí, liền xem như tu đạo giới người, đối bọn hắn giải cũng là ít càng thêm ít. Hiện tại có cơ hội hỏi thăm một chút, Lâm Thành Phi đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đó là tự nhiên, chúng ta Sở Tinh thế nhưng là cung hành nguyệt, không giống nhau. Cung hành nguyệt nói xong, Sở Tinh thì nghiêm nghị khai thác một câu. Cung hành nguyệt đầu co rụt lại, ngượng ngùng không nói lời nào, mà Lâm Thành Phi thì là gật gật đầu, nói ra, xem ra, tại tu đạo giới, Ba Long Tứ Phong cũng không phải là tối cao cấp tu đạo thiên tài. Cần phải thuộc về thê đội thứ hai a, mà Sở Tinh cô nương, thuộc về lợi hại nhất mấy người một trong. Sở Tinh cau mày nói, ngươi không phải thập đại môn phái người, biết những thứ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, học không bờ bến, biết nhiều hơn một số, luôn luôn không có chỗ xấu. Sở Tinh nói ra, cũng không biết ngươi về sau còn có cơ hội hay không tiếp tục học. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, liền lớn nhất thiên tài đứng đầu đều tới tìm ta phiền phức. Xem ra, ta là thật có vì nguy hiểm. Không phải vậy ngươi cho rằng đây. Cung hành nguyệt nói ra, ngươi đến may mắn ngươi là tiểu bối. Không phải vậy nói, chúng ta thiên cửu môn trưởng bối tự mình xuất thủ, một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Gia hỏa này một hồi không nói lời nào, đoán chừng liền có thể nín chết. Lâm Thành Phi cười nói, không biết các ngươi thiên cửu môn trưởng bối đều là tu vi gì. Dù sao dẫm chết ngươi, đầy đủ, dùng miệng người nào đều sẽ nói, có thể làm, lại luôn có không nhỏ độ khó khăn. Lâm Thành Phi cười nói, cung hành nguyệt giận tím mặt, ngươi không tin ta, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, dù sao ta là cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi những cái được gọi là trưởng bối. Cung hành nguyệt khí toàn thân đều tại run. Hắn giống như đối với trong môn phái trưởng bối hết sức tôn kính, không cho phép hắn nói các trưởng bối nửa điểm không phải. Hắn chỉ Lâm Thành Phi, thở phì phì nói với Sở Tinh, Sở Tinh, ngươi nghe được a? Cũng nghe được a? Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hắn dám nhục nhã chúng ta trong môn trưởng bối, ngươi nói cái gì cũng phải cho hắn một chút giáo huấn. Gặp chuyện nhường nữ nhân can thiệp vào, ngươi vẫn là cái gì nam nhân? Có loại chính mình lên a? Lâm Thành Phi khinh thường nói ra. Ta, cung hành nguyệt đem tay áo vén lên đến một bộ muốn cùng người làm trận chiến tư thế, thế nhưng là cuối cùng vẫn chỉ Lâm Thành Phi. Đối phó ngươi, cái nào cần phải ta tự mình xuất thủ? Sở Tinh một người dư xài. Lâm Thành Phi cười ha ha, sợ, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Cung hành nguyệt cả giận nói, sợ, Lâm Thành Phi quả nhiên còn nói một lần, mà lại, ngữ khí so vừa mới muốn kiên định nhiều. Tốt, ta hôm nay thì lĩnh giáo một chút, ngươi Lâm thần y cao chiêu. Cung hành nguyệt rốt cục chịu không được, đối với Lâm Thành Phi lớn tiếng nói một câu. Hắn cùng trước đó Sở Tinh động tác một dạng, đồng dạng là thân thủ hướng không chung một chiêu, sau đó thân thủ như chảo, dùng lực một chảo, cánh tay mãnh liệt thu về, giống như muốn đem thứ gì từ trên bầu trời kéo xuống đến giống như. Ầm ầm, lập tức có vô số thiên lôi từ không chung rơi xuống. Bên trong còn kèm theo từng trận tia chớp quang mang, nếm thử ta dẫn lôi thuật. Cung hành nguyệt hét lớn một tiếng, Sở Tinh một bên yên tĩnh đứng đấy, cũng không có lên tiếng ngăn cản, nàng tựa hồ cũng muốn nhìn một chút, vị này danh chấn tu đạo giới Lâm Thần Y, đến tột cùng có cái gì dạng thực lực. Lâm Thành Phi nhìn lấy đầy trời mây đen, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cổ tay nhất động, Lý Bạch Chi bút xuất hiện tại trong tay. Sau đó, hắn trên không trung cắt một chút, hoàng kim trên bảng, ngẫu nhiên mất long đầu nhìn, đời minh tạm thời di hiền, như thế nào hướng, chưa thỏa mãn mưa gió liền, tranh giành không tứ cuồng đãng, không cần luận đến tang, tài tử tư nhân, tất nhiên là Bạch Y Khanh tướng, pháo hoa ngõ hẻm mạch, đúng hẹn đan thanh bình chướng, may có ý trung nhân, có thể tìm kiếm hỏi thăm, lại thế này thân cận nữ sắc, phong lưu sự tình, bình sinh sướng, thanh xuân đều một hướng, nhẫn đem hư danh, đổi cạn châm khẽ hát, ngắn ngủi mấy câu, lại là đồng dạng có thay trời đổi đất hiệu quả. Trong lúc nhất thời, một cái sắc mặt kiệt ngạo thư sinh, tựa như trống rỗng xuất hiện trên không trung. Hắn ăn mặc mộc mạc, đơn giản thư sinh áo bào da thân, ngạo mà đứng, phá có một cỗ thế nhân đều say ta độc tỉnh vị đạo. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn, đột nhiên xuất hiện đếm mãi không hết ca cơ. Các nàng trên mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười, sắc mặt xinh đẹp, sẽ có sáo trúc nơi tay, hoặc là tỳ bà tại hoài, hoặc là có cổ cầm bày đặt có trong hồ sơ trước. Thư sinh cùng các nàng tương đối mà đứng, theo thư sinh một tiếng buông thả lại nho nhã nụ cười triển khai. Những thứ này ca cơ tay cũng bắt đầu động, sáo trúc thanh âm, tỳ bà thanh âm, cổ cầm rất vui, cơ hồ là trong cùng một lúc phát ra, thẳng đến những cái kia rủ xuống đến lôi điện mà đi. Lấy tiếng nhạc, đối thiên lôi, rầm rầm rầm, giống như muốn ngày tận thế một dạng, trên bầu trời truyền đến từng trận kịch liệt tiếng va chạm. Càng có từng trận nổ tung truyền đến, không khí đều đi theo phát ra trận trận ba động. Sau một khắc, thiên lôi cùng mây đen cơ hồ trong cùng một lúc biến mất. Mà thư sinh kia cùng một đám ca cơ, thì là thân hình dần dần nhạt đi. Không lâu sau đó, bọn họ cũng biến mất trên không trung. Lâm Thành Phi ngón tay Lý Bạch Chi bút, bất động như núi, mà Cung Hành Nguyệt thì là đăng đăng đạp lui về phía sau mấy bước. Phốp, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, một hiệp, cơ hồ đã phân ra thắng bại. Cung Hành Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, cắn răng nói, Lâm Thần Y quả nhiên là Lâm Thần Y a, ngươi đây là cái gì pháp thuật, ngươi không nhìn ra được sao? Lâm Thành Phi cười nói, nhìn không ra. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, cô lậu quả văn. Cung Hành Nguyệt kém chút lại phun ra một ngụm máu, ta xuất từ thiên hạ đệ nhất môn phái tu đạo, ngươi lại có mặt nói ta cô lậu quả văn. Lâm Thành Phi nhìn về phía Sở Tinh, hỏi, điêu trùng tiểu kỹ, còn như Sở Tinh cô nương pháp nhãn. Sở Tinh ngưng trọng nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói ra, ngươi rất không tệ, thật sao? Đồng dạng là nhập đạo cảnh nói, ba long tứ phượng, không phải đối thủ của ngươi. Sở Tinh nói ra, Lâm Thành Phi tiếc nuối lắc đầu nói, ta không biết nên khóc hay nên cười. Sở Tinh nói bọn họ không phải là đối thủ, bất quá đó là xây dựng ở bọn họ là nhập đạo cảnh tình huống dưới. Có thể sự thật đâu. Ba Long Tứ Phượng cũng sớm đã là văn đạo cảnh tu vi. Tại trước mặt bọn hắn, Lâm Thành Phi có bao nhiêu phần thắng? Chỉ luận tu vi nói, người nào cũng không tốt vọng có kết luận. Đương nhiên cần phải cười, mà lại là rất vui vẻ cười. Sở Tinh nói ra, theo ta được biết, ngươi tu luyện tới hiện tại, cũng bất quá tại thời gian 2-3 năm liền có thể đến loại trình độ này, coi như tại tu đạo giới, đều là độc nhất vô nhị. Chúng ta những người này, tu vi tuy nhiên cao một chút, nhưng là chúng ta lại là từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện, đồng thời ăn các loại linh đan rượu dược, mới có thành tựu ngày hôm nay. cùng ngươi so sánh, chúng ta mới là không đáng giá nhắc tới. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, thực lực cũng là thực lực, tránh thức khi đối chiến. Không ai có thể quản ta thời gian tu luyện là lớn lên vẫn là ngắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.